Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 57. Chân chính tổ chức. Bill muốn xuất viện. Cái tên này ở 3 tháng viện. Rốt cục khỏi hẳn. Hát đi mang theo Son. Ryder tới đón hắn. Làm Bill nhìn thấy Hát đi tòa giá. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vòng quanh ô tô nhìn vài vòng. Packard. Hát đi ngươi dĩ nhiên mở trên tốt như vậy xe. Hát đi cười vỗ vỗ Bill vai. Yên tâm, ngươi sau đó cũng sẽ mở trên loại xe này. Lên xe, mang ngươi đi một nơi. Nơi nào? Đến liền biết rồi. Xe con không có về Bill nhà. Trực tiếp đem hắn kéo đến HD bảo an công ty trụ sở. Cửa có cầm súng hộ vệ. Quay về Hát đi bọn họ xe chào một cái. Đi đến văn phòng. Phòng khách vẫn như cũ có cầm súng bảo an nhân viên. Đây là địa phương nào hát đi? Bill cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hát đi bảo an công ty. Hát đi nói. Bill hơi sững sờ. Nhìn về phía hát đi hỏi. Hát đi bảo an. Ngươi mở bảo an công ty. Đúng. Nơi này tất cả đều là xuất ngũ quân nhân. Rất nhiều đều là hải quân lục chiến đội viên. Hiện tại đã chiêu thu hơn 20 người. Đi, mang ngươi gặp gỡ nơi này chủ quản. Ngươi còn nhớ James Rand thiếu tá sao? Hắn hiện tại chính là người phụ trách nơi này. Ở văn phòng Bill nhìn thấy Rand so với trước tinh thần rất nhiều. Ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục. Chân giả cũng đổi mới rồi tay chân giả. Không còn là đơn sơ mộc côn. Hiện tại đi lên đường đến nếu như không người biết. Căn bản không nhìn ra hắn là cái xếp vào chân giả người tàn tật. Bill, chúc mừng ngươi xuất viện. Ran cho Bill một cái ôm ấp. Ran thiếu tá, không nghĩ đến ngươi sẽ đến. Bill cao hứng nói. Ran than buông tay, ta cũng không nghĩ đến. Có điều ta cảm thấy đến rất đúng. Hơn nữa hơi trễ. Nói xong nhìn hát đi. Ba người ngồi xuống tán gẫu. Tán gẫu một chút việc nhà sau. Ran đối với hát đi nói. Có chút bang Tây Ban Nha tình báo mới nhất hướng về ngươi hồi báo một chút. Bọn họ có tân quân sư. Gọi Caris Simon. Là cái Hungary duệ. Trước giúp Daniel quản lý tài vụ cùng lãi suất cao nghiệp vụ. Bang Tây Ban Nha cái trước quân sư. Burstai. Ma túy giao dịch lúc. Bị hát đi bọn họ đánh chết ở bến tàu. Chúng ta phát hiện bang Tây Ban Nha chính đang trù tiền. Daniel đang làm lý đặt cọc cho vay, dùng chính mình đầu tư cổ phiếu cùng chứng khoán có giá trị làm đặt cọc, thậm chí đem phòng của chính mình đều chống đỡ cho ngân hàng. Bây giờ trên thị trường bột coca, giá cả chướng không ít. Chúng ta phân tích chủ yếu là bởi vì bang Tây Ban Nha ra lượng hàng giảm thiểu tạo thành. Lần trước ngươi đoạt người Tây Ban Nha hàng sau, bọn họ trữ hàng khô kiệt, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Khoảng thời gian này, Daniel cùng Colombia liên lạc rõ ràng nhiều lần. 5 ngày phát ra 3 phân điện báo. Tiếp thu 2 lần, nội dung cụ thể không biết. Những đầu mối này toàn bộ liên hợp lại. Tác chiến phòng nghiên cứu phân tích. Daniel khả năng chuẩn bị lại lần nữa hướng về Colombia người nhập hàng. Hắn chủ tiền là đang chuẩn bị tiền hàng. Nghe những tin tình báo này, hát đi trong lòng yên lặng bàn tính ra. Bang Tây Ban Nha to lớn nhất chuyện làm ăn chính là bột coca. Lần trước cướp đoạt bọn họ sau khi. Đối với bang Tây Ban Nha ảnh hưởng lớn vô cùng. Hiện tại Daniel chung quanh chủ tiền. Cùng Colombia người nhiều lần liên lạc. Suy đoán ra hắn chuẩn bị nhập hàng không khó. Cùng ngân hàng đặt cọc mượn tiền. Tiền đều là hợp pháp. Mới vừa hát đi nghe được tình báo. Còn cân nhắc lại cướp một làn sóng phát bạn thân tài. Bây giờ nhìn lại phỏng chừng quá chừng, hắn mang chi phiếu quá khứ càng đơn giản, còn bớt đi rửa tiền. Ran, nhìn kỹ đường dây này, bang Tây Ban Nha nhất định sẽ có động tác lớn, hay là chúng ta liền có thể từ bên trong tìm tới cơ hội. Hát đi nói, được rồi, có tình huống ta gặp bất cứ lúc nào thông báo ngươi. Ran gật đầu nói, Bill ở bên cạnh nghe Hát đi cùng Ran đối thoại. Trong lòng rất là khiếp sợ. Chính mình chỉ nằm viện 3 tháng. Hát đi đã phát triển đến trình độ như thế này. Trước liền cướp đoạt 2 lần bang Tây Ban Nha. Đây là chuẩn bị lại cướp bọn họ một làn sóng à. Rời đi bảo an công ty. Mấy người trở lại Bill nhà. Nơi này đã tìm người quét tước sạch sành xanh. Bill nhìn về phía Hardy. Hơi than thở nói. Hardy, ta ở bệnh viện ở 3 tháng. Cảm giác được chính mình hoàn toàn lạc đơn vị. Ngươi phát triển thật nhanh. Hardy rót hai chén rượu, đưa cho Bill một ly. Tức giận, nằm viện 3 tháng. Ngươi ở bệnh viện rót 3 cái gái. Nếu không là ta đi hỏi bác sĩ. Cái tên nhà ngươi còn không muốn xuất viện đây. Bill uống một hớp rượu. Khắp khuôn mặt là đắc sát. Hết cách rồi. Người lớn lên đẹp trai quá có mị lực. Những người gái không kìm lòng được hướng về trên người ta nhào. Đúng rồi. Mới vừa nghe Ran ngữ khí. Ngươi ở quản chế bang Tây Ban Nha. Chuẩn bị làm cái gì? Bill hỏi. Ta nghĩ nuốt lấy bang Tây Ban Nha. Hardy nói thẳng. Khạc khạc khạc tương đương. Bill bị sặc đến. Dương mắt kinh ngạc đánh giá chính mình vị lão hữu này. Hắn nguyên bản suy đoán Hardy chỉ là chuẩn bị lại cướp bang Tây Ban Nha một lần. Không nghĩ đến hắn dã tâm đã vậy còn quá lớn. Muốn một cái nuốt lấy Los Angeles thứ ba đại bang. Ngươi cảm thấy đến có thể được. Bill ngữ khí có chút không dám tin tưởng. Trước đây còn có chút bận tâm. Bây giờ nhìn lại cũng không khó. Hardy tràn đầy tự tin nói rằng. Đang không có thành lập tác chiến phòng nghiên cứu trước. Hardy xác thực chưa hề hoàn toàn nắm. Có thể hiện tại Ran dùng chiến tranh hình thức tới đối phó một cái bang phái. Lập tức để hắn cảm thấy đến độ khó giảm xuống vài cái lượng cấp. Độ cao quyết định ánh mắt. Khi ngươi dùng càng cao hơn góc độ đến xem chờ một vấn đề lúc. Ngươi sẽ phát hiện hắn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy khó. Nuốt lấy sau khi đây. Bill hỏi tới. Do Thái bang chân chính lão đại xích giờ tiên sinh ngươi hẳn phải biết chứ. Đương nhiên biết. Chút thời gian trước ta gặp được hắn. Hắn đối với ta rất thưởng thức. Hứa hẹn nếu như ta có thể nuốt lấy bang Tây Ban Nha. Cho phép ta độc lập dựng bang. Hardy nói. Bill con mắt trong nháy mắt trường lớn. Thành lập bang phái. Chuyện này đối với một cái xã hội đen phần tử tới nói là hấp dẫn cực lớn. Hardy kích động quán một ngụm rượu lớn. Hardy, ta liền biết cùng ngươi chuẩn không sai. Lão đại, sau đó làm sao cũng phải cho ta một cái đầu mục cong cong a. Hardy cười cợt. Ha ha, vị trí của ngươi ta đã sớm quyết định. Nhị lão bản, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi hoàn toàn tham dự đối phó bang Tây Ban Nha chuyện này bên trong. Nhị lão bản, Bill kích động cả người run rẩy, ôm chặt lấy Hardy, la lớn. Hardy lão đại, ta đồng ý vì ngươi trả giá tất cả. Nếu như buổi tối ngươi có yêu cầu, ngoắc ngoắc ngón tay ta liền bò lên trên ngươi giường. Lăn tương đương lão tử yêu thích nữ nhân. Ha ha ha, ha, Bill năng lực thực rất mạnh. Đầu óc linh hoạt, biết làm người gặp làm việc. Nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Ái tài nhưng không tham lam. Khuyết điểm duy nhất chính là thích nữ nhân tốt. Hardy cảm thấy đến khuyết điểm này. Là người đàn ông đều có. Chỉ cần không hỏng việc liền không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là. Bill là bằng hữu tốt nhất của hắn. Huynh đệ. Trước đây ở trong bộ đội chính là. Cũng là hắn mang Hardy gia nhập xã hội đen. Tư lịch tới nói hắn cũng thích hợp nhất. Vì lẽ đó ở Hardy trong lòng. Bill là nhị lão bản nhất quán ứng cử viên. Ngày thứ hai Hardy mang theo Bill đi đến bảo an công ty. Triệu tập ở nhà tất cả mọi người. Trước mặt mọi người tuyên bố nhân sự quyết định. Cái này cũng là hắn mấy ngày nay đắn đo suy nghĩ quyết định. Sẽ chờ Bill xuất viện. Hiện tại thời cơ là thích hợp. Hardy nhận lệnh Bill vì là nhị lão bản. Son cùng Ryder tiếp tục theo hắn. Đồng thời thành lập một cái đội hành động. Đối với cái này nhận lệnh, người nơi này không ai không phục, dù sao Bill so với bọn họ đến đều sớm, chỉ là trước mấy chục chương người ta bị thương mà thôi. Ran là bảo an công ty chủ quản, hành động cố vấn, Richard là bảo an công ty đánh lén tổ chủ quản, Henry là bảo an công ty tình báo tổ chủ quản, Neil là bảo an công ty bạo phá tổ chủ quản, Matthew, Leo, Corey là chiến đấu tổ chủ quản. Mỗi người đều có một đám thủ hạ, cho tới quân sư, kinh tế cố vấn, cố vấn pháp luật những vị trí này tạm thời chỗ trống. Chờ có thích hợp ứng cử viên lại nhận lệnh. Nguyên vốn đã tuyển mộ đến hơn 20 người. HD cảm thấy được nhân thủ không thiếu. Có thể hiện tại như thế một sắp xếp. Rõ ràng lại cảm giác không đủ nhân lực. HD lại lần nữa hạ lệnh. Tiếp tục đại lực nhận người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.